Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Và bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và cho Liễu Chuyện xin phép một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện có bán yến mạch nhập khẩu Úc. Về tác dụng của yến mạch thì có rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Các bạn nếu tìm hiểu kỹ càng một chút thì các bạn hãy search tác dụng của yến mạch ở trên Google, có rất nhiều công dụng tuyệt vời luôn. Đặc biệt là với trẻ em, bổ sung canxi cực kỳ tốt và đặc biệt tốt với những người đang ở chế độ ăn theo chế độ giảm cân. Nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Hung hãn lườm Hà Gia Vinh, đằng đằng sát khí nhìn cảnh trước mặt, Trần Bình không thể nào kìm nén được cơn thịnh nộ của mình nữa. Hà Gia Vinh chết tiệt lại còn dám đến, cậu ta chán sống đây mà. Nếu không phải Tần Hổ đã chạy đến báo với mình từ sớm rằng hôm nay Dương Quế Lan đã đưa một người đàn ông kỳ lạ về biệt thự, hơn nữa nhìn điệu bộ lúc đi lại của bà ta hình như đã bị người ta đánh, thì Trần Bình sẽ không quay về. Bảo vệ của biệt thự cũng không còn cách nào khác. Vì Dương Quế Lan đích thân đưa vào, bọn họ có quy định của riêng mình, sẽ không gặng hỏi bất kỳ chuyện gì của những người sống trong khu biệt thự Long Thành. Lại cộng thêm Dương Quế Lan cố tình che đi những vết thương trên người, nên những bảo vệ đó hoàn toàn không để ý. Còn người giúp việc trong biệt thự mấy ngày trước đã bị Dương Quế Lan đuổi việc hết toàn bộ rồi. Lý do chính là quá tốn tiền. Khoản tiền này bà ta cũng đã cho vào ví mình. Có thể nói tòa biệt thự số 1 Hoàng Cung này ngoài mấy người hôm nay ra cũng không còn ai khác. Trần Bình lườm tới mức mắt như sắp nổ tung ra, khắp người bừng lên ngọn lửa giận dữ, bỗng cất bước lên phía trước, giơ chân đạp một cú. Hà Gia Vinh còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy một bàn chân to lớn đá thẳng lên mặt mình. Bộp, cơ thể Hà Gia Vinh bay ngược ra và mạnh lên trước cột tường, lưng bị va đập mạnh, mãi vẫn chưa thể bò dậy được. Mẹ kiếp, Trần Bình, còn mẹ anh đến thật là đúng lúc đấy. Hà Gia Vinh cố gắng bò dậy từ dưới sàn nhà, thở hổn hển lấy lại vài hơi, bộ dạng nhè nanh nhè vuốt rất đáng sợ. Trần Bình, lúc này toàn thân Giang Uyển đuối sức, vùng vẫy ra khỏi rồi xa vào lòng Trần Bình. Bây giờ cô sợ tới mức toàn thân run lên, dáng vẻ khóc sướt mướt rất đáng thương. Trần Bình ôm chặt Giang Uyển, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Cho dù đã dọn vào biệt thự cũng không thể bảo vệ tốt cho Giang Uyển. Trong lòng Trần Bình tự trách mình. Hà Gia Vinh chết tiệt. Không sao, tôi đã về rồi. Trần Bình bế Giang Uyển sang một bên, sau đó khắp người bừng lên sát khí lạnh lùng. Bước vài bước, tiến lại gần Hà Gia Vinh, lạnh lùng quát lên. Hà Gia Vinh, lần trước tôi đã tha cho cậu, lần này cậu còn không biết điều, tự tìm đường chết. Hà Gia Vinh nở nụ cười lạnh lùng hung ác, lườm Trần Bình nói. Trần Bình, đừng làm bộ làm tịch nữa. Hôm nay tôi đến là để báo thù. Có giỏi thì anh hãy giết chết tôi đi. Bố, vừa dứt lời, Trần Bình liền tiến lại gần hơn, lên gối một cú thật mạnh vào cằm của Hà Gia Vinh. Cạch một tiếng, vài cái răng bay ra từ trong miệng Hà Gia Vinh ngay lập tức, trong mồm toàn máu. À, mẹ kiếp! Hà Gia Vinh thảm thương kêu lên một tiếng, vừa định ra tay phản kháng, Trần Bình lại đạp thêm một cú. Cậu ta như một con ếch, lại một lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Hà Gia Vinh nằm gục trên nền đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Sự đau đớn dưới bụng cũng khiến cậu ta tỉnh táo hơn nhiều. Cậu ta biết hôm nay sẽ không thể nào đạt được mục đích, bây giờ cậu ta chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Dù gì cậu ta đã từng thấy thủ đoạn của Trần Bình, cậu ta vẫn chưa muốn chết. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cùng lắm thì cậu ta sẽ chạy ra nước ngoài. Thế nhưng Hà Gia Vinh vừa định đứng dậy, một bàn chân to lớn đã giẫm mạnh lên lưng cậu ta, ghì chặt cậu ta xuống sàn nhà. Đôi mắt Trần Bình đỏ ngầu, trong lòng phẫn nộ. Tên Hà Gia Vinh chết tiệt này, mình đã tha cho cậu ta còn không biết hối cải, lại một lần nữa khiêu khích giới hạn cuối cùng của mình. Hà Gia Vinh, cậu đúng là chán sống mà. Cho dù cậu là cháu ngoại của Vân Tịnh, lần này tôi cũng không tha cho cậu đâu. Trần Bình tức giận gào lên, nắm tóc Hà Gia Vinh, kéo cả người cậu ta dậy. Trần Bình, tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy mau chóng thả tôi ra. dì tôi chính là Vân Tịnh, là người nhà họ Vân ở Kim Lăng. Trên người tôi có một nửa dòng máu của nhà họ Vân. Anh dám động vào tôi là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hà Gia Vinh phẫn nộ lườm Trần Bình, trong lòng không chút sợ hãi. Trong nhận thức của cậu ta, nhà họ Vân to như ông trời, nhà họ Vân chính là vua. Trần Bình là cái thá gì, chỉ là một tên vô dụng bị ép rời khỏi nhà họ Trần mà thôi. Lẽ nào còn có thể chống lại cả ông trời sao? Nếu thật sự như vậy, sao mấy năm nay anh ta lại vô dụng như thế? Trần Bình thật sự không biết Hà Gia Vinh lấy đâu ra dũng khí mà dám kiêu ngạo như vậy. Là do sự cưng chiều của nhà họ Hà và nhà họ Vân sao? Hay là IQ của cậu ta thấp? Bốp bốp bốp, Trần Bình nổi cơn thịnh nộ, liền vung mấy cú đấm lên mặt Hà Gia Vinh, máu tươi chảy ròng ròng. Mấy cú đấm này toàn bộ đều vung thẳng vào mắt và mũi Hà Gia Vinh. Chỉ vài giây ngắn ngủi, mặt Hà Gia Vinh sưng lên, mũi cũng tím tái, khuôn mặt chỉ toàn là máu, còn nôn ra máu. Anh dám động vào tôi sẽ bảo dì tôi tiêu diệt nhà họ Trần của anh. Hà Gia Vinh nghẹn ngào, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Tiêu diệt tôi? Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, trên đời này chưa có người nào dám ăn nói với mình như vậy. Reng reng reng, đột nhiên hồi chuông điện thoại rục rã vang lên. Hà Gia Vinh cầm điện thoại trong tay, người gọi tới là Vân Tịnh. Khuôn mặt cậu ta toàn máu, cười thảm hại. Nhìn xem, là gì tôi gọi tới, anh dám động vào tôi không? Vô, Trần Bình liền cướp lấy điện thoại. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng, nói: Trần Bình, tha cho Hà Gia Vinh, tôi sẽ đưa cậu ta ra nước ngoài ngay lập tức. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi bằng lòng tặng tất cả tài sản của nhà họ Hà và cả nửa số sản nghiệp nhà họ Vân ở Thượng Giang cho cậu. Vân Tĩnh lúc này đang ngồi trong biệt thự ở trang viên Vân Đình, nhìn Hà Thân đang quỳ trước mặt mình, biểu cảm trên gương mặt rất lạnh nhạt. Hà Thân khóc không ra tiếng, đầu đã chảy máu vì dập đầu van xin. Mười mấy phút trước, ông ta phát hiện con trai đã biến mất. Trong phòng cậu ta còn tìm thấy kế hoạch hành động của cậu ta. Tuy rất cầu thả, thế nhưng Hà Thân nhận ra con trai định báo thù Trần Bình, tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Sao thằng bé vẫn không biết điều như vậy? Tại sao lại đi khiêu chiến với Trần Bình thêm lần nữa? Đó là nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm đấy. Nhẫn có thể nhẫn nhịn tất cả mọi thứ mà những người bình thường trên đời này không thể chịu được. Nộ có thể tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường trên đời này trong cơn thịnh nộ. Bà chủ, cầu xin bà, nhất định phải cứu lấy Gia Vinh. Thằng bé bị thù hận làm mất đi lý trí rồi. Hà Thân quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Nhà họ Hà đỡ không còn. Mấy ngày nay, bọn họ đều ở trang viên Vân Đình. Vân Tịnh đã nói, toàn bộ nhà họ Hà chuyển tới Kim Lăng, chưa đầy 3 năm, sẽ hồi phục lại. Thế nhưng, lần này, Hà Gia Vinh đã rất quá quắt, lại dám đi gây phiền phức cho Trần Bình thêm một lần nữa. Thậm chí, trên bản kế hoạch, còn định cưỡng hiếp Giang Uyển và giết chết Trần Bình. Hồ đồ, ngu xuẩn, Trần Bình bên này nhận được cuộc gọi của Vân Tịnh. Sắc mặt lạnh lùng, như con thú bị giam cầm dưới vực sâu, lườm Hà Gia Vinh, không ngừng lạnh lùng cười, khóe miệng rỉ máu. Cậu ta còn cười nham hiểm nói: Thế nào Trần Bình, có phải là không dám động vào tôi nữa không? Ha ha ha, tôi biết ngay mà, anh là một tên vô dụng, mãi mãi là một tên vô dụng. Ông đấy muốn giết chết anh đấy. Đến đây, anh giết chết tôi thử xem. Trần Bình, Hà Gia Vinh là huyết thống của nhà họ Vân tôi. Tôi không cho phép cậu làm hại đến tính mạng của cậu ta. Thứ trao đổi là một nửa số sản nghiệp của nhà họ Vân ở Thượng Giang. Giọng nói Vân Tịnh lạnh nhạt, như thể không cho phép làm trái lại. Thế nhưng... Cút! Trần Bình gào thét một tiếng, như tiếng sấm rền. Trong phút chốc, bao trùm cả căn biệt thự, đồng thời cũng bao trùm cả trang viên Vân Đình. Vân Tịnh sợ hãi ngay lập tức, cả người ngây ra trong biệt thự, mồ hôi toát ra trên trán, ánh mắt rồ dày. Một tiếng cút này, khí thế khiến người khác phải kinh sợ, còn vượt xa hơn cả Trần Thiên Tu năm đó. Trần Bình, cậu ta cuối cùng cũng đã trưởng thành tới mức có khí thế của bậc đế vương rồi. Chết tiệt, đây là điều Vân Tịnh không muốn nhìn thấy nhất. Trần Bình, đây là Vân Tịnh tôi lấy thân phận là bà hai nhà họ Trần để ra lệnh cho cậu, hãy thả Hà Gia Vinh ra. Vân Tịnh đột nhiên đứng bật dậy từ sofa, khắp người toát lên sự lạnh lùng đến thấu xương. Vân Tịnh, tôi nói lại một lần nữa, dì không có tư cách để ra lệnh cho tôi. Trong mắt tôi, dì không đáng để tôi phải sợ hãi. Nếu dì muốn vì một tên Hà Gia Vinh mà đặt cược cả nhà họ Vân, tôi rất sẵn lòng, nhưng chỉ mong đến lúc đó nhà họ Vân còn có thể tồn tại trên đời này. Trần Bình lạnh lùng nói, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa tức giận. Cạch! Cúp máy, Trần Bình liền đập nát chiếc điện thoại. Bỗng chốc, Hà Gia Vinh vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Trần Bình. Khắp người cậu ta đều đang run rẩy. Quá đáng sợ, Trần Bình lúc này như thể sắp giết người vậy. Giang Uyển mềm nhũn dựa vào phía bên cạnh, đôi mắt mơ hồ nhìn bóng lưng của Trần Bình, đôi tay túm chặt lấy tóc của Hà Gia Vinh. Khắp người toát lên sát khí, bao trùm khắp tòa biệt thự. Đây còn là chồng mình sao? Lúc này Dương Quế Lan cũng bỏ tới bên cạnh Giang Uyển, cả người toàn là vết thương, không ngừng rên rỉ. Bà ta nhìn thấy Trần Bình đang dạy dỗ Hà Gia Vinh bên đó, cũng sững sờ. Đây là tên vô dụng Trần Bình đó. Bây giờ bà ta sợ hãi đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Trước đây mình đã không ít lần sỉ nhục và bắt nạt Trần Bình, thậm chí còn định nghĩ mọi cách để đuổi Trần Bình đi. Bây giờ trông Trần Bình hung dữ như vậy, thủ đoạn này gần như khiến Dương Quế Lan hồn siêu phách lạc. Mấy năm nay mình lại nhàn anh múa vuốt trước mặt Trần Bình lâu như vậy. Nghĩ tới hậu quả, Dương Quế Lan liền cảm thấy sợ hãi, khắp người run lẩy bẩy. Trần Bình bên này lôi Hà Gia Vinh đi, trực tiếp lôi cậu ta từ dưới sàn nhà đến bên cạnh bàn uống trà, sau đó ghì chặt tay cậu ta lên bàn trà. Giao! Trần Bình giơ tay, lại lùng quát một tiếng, không thèm nhìn Tần Hổ đứng ở cửa. Tần Hổ liền rút một con dao găm từ phía sau lưng, cung kính đưa cho Trần Bình. Con dao găm lạnh lẽo sáng loáng, quay vòng trong tay Trần Bình, một màn múa dao lạnh lùng. Trần Bình, lẽ nào anh thật sự dám động vào tôi sao? Hà Gia Vinh nhìn con dao găm đang quay vòng trong tay Trần Bình, đã sợ mất hồn từ lâu, thế nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng cười nói. Xoẹt! Vừa dứt lời, Trần Bình giơ tay vung dao xuống, con dao găm liền đâm mạnh qua mu bàn tay của Hà Gia Vinh, trực tiếp xuyên qua, còn chọc xuống chiếc bàn trà làm bằng đá cẩm thạch. Động tác nhanh gọn, không hề chần chừ. À, tay của tôi! Hà Gia Vinh thảm thương kêu lên, đôi chân mềm nhũn ra, tay phải bị ghim chặt lên bàn trà, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn. Tha mạng cho tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Trần Bình, xin hãy tha mạng. Tiếp theo, bàn tay thứ hai. Trần Bình lạnh lùng nói, không hề nương tay trước lời cầu xin của Hà Gia Vinh. Anh đã nói, cho dù là Vân Tịnh, hôm nay cũng đừng hòng đưa Hà Gia Vinh khỏi nơi này. Xoẹt, phụt. Trên tay Trần Bình lại có thêm một con dao găm nữa, lại giơ tay vùng dao xuống, đâm xuyên qua bàn tay trái của Hà Gia Vinh, ghim chặt trên bàn uống trà. A! Tiếng kêu như mồ lợn vang vọng khắp căn biệt thự. Giang Uyển đã ngất xỉu từ lâu, bây giờ toàn thân Dương Quế Lan mềm nhũn, sợ đến mức nổi gai ốc. Trần Bình lại là người tàn độc như vậy sao? Cậu ta nổi cơn thịnh nộ, không ngờ lại tàn nhẫn và độc ác như vậy. Bây giờ Dương Quế Lan chỉ muốn quỳ xuống cầu xin Trần Bình tha thứ, xin cậu ta hãy tha thứ cho sự lỗ mãng và ngang ngược trước đây của mình. Dừng tay lại! Đột nhiên một giọng nói của trách lạnh như băng vang lên phía cửa. Con dao trong tay Trần Bình giơ lên cao, đang chuẩn bị đâm xuyên qua chân phải của Hà Gia Vinh. Quay đầu nhìn, liền trông thấy Vân Tịnh mặc sườn xám đứng ở cửa với vẻ cao quý, phía sau còn đưa theo mấy chục vệ sĩ mặc vest đen. Dì Tịnh, cứu cháu với! Hà Gia Vinh thấy Vân Tịnh đến, trong lòng liền bừng lên hy vọng sống. Thế nhưng, xoẹt, khóe miệng Trần Bình lạnh lùng mỉm cười, vùng con dao trong tay xuống, liền đâm xuyên qua chân phải của Hà Gia Vinh, cắt đứt gân chân. Sau đó, Trần Bình mới chậm chậm đứng thẳng người dậy, nhận lấy chiếc khăn Tần Hổ đưa cho, lau tay lạnh lùng nói. Vân Tịnh, đưa nhiều người tới đây như vậy, định làm gì thế? Vân Tịnh mặc một bộ sườn màu xám trắng, thêu hoa sen đỏ, cất bước đi tới một cách cao quý, nhìn Giang Uyển ngất xỉu trên sàn nhà và Hà Gia Vinh đang bị thương nặng, không ngừng kêu thảm thiết, lạnh nhạt lên tiếng. Tôi đến đón Hà Gia Vinh về. Nói xong, mấy vệ sĩ phía sau bà ta liền bước lên phía trước, định đưa Hà Gia Vinh đi. Vốn dĩ không hề hỏi ý kiến của Trần Bình, thái độ hoàn toàn không coi anh ra gì. Lúc này Dương Quế Lan ngước mắt nhìn theo, khoảnh khắc bà ta nhìn thấy Vân Tịnh sợ đến mức đờ người ra. Là bà ta, người phụ nữ đã từng ra tay dạy dỗ mình. Đồng tử của Dương Quế Lan mau chóng giãn ra, cả đời này bà ta sẽ nhớ rõ về Vân Tịnh, đặc biệt là mấy cái tát đó, vẫn nhớ như in. Bà ta biết Vân Tịnh là người phụ nữ vô cùng ghê gớm, bây giờ người phụ nữ này lại xuất hiện trong biệt thự nhà mình. Nhìn tình hình, hình như bà ta đến để cứu Hà Gia Vinh. Trần Bình lại quen biết người phụ nữ này. Bà, Chính là bà. Người lần trước đã đánh tôi chính là bà. Dương Quế Lan chỉ vào Vân Tịnh, căng thẳng lắp bắp nói. Vân Tịnh chỉ lạnh lùng liếc sang. Ánh mắt lạnh như băng ấy xuyên thẳng qua trái tim Dương Quế Lan, khiến bà ta mau chóng bịt mồm ngậm miệng lại. Đưa người đi. Vân Tịnh nghiêm giọng nói. Mấy vệ sĩ phía sau lại bước lên trên. Ai dám động vào thì phải bước qua được xác tôi đã. Tần Hổ đột nhiên tức giận quát lên, người chắn trước mặt Trần Bình, đôi mắt trợn trừng, phẫn nộ lừa mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đối diện. Trên người cậu ta toát lên khí thế ngỗ ngược, không hề thua kém những vệ sĩ được huấn luyện bài bản của nhà họ Vân. Tránh ra. Vệ sĩ mặc vest đen cầm đầu, đeo kính râm, lạnh lùng vô tình nói với Tần Hổ. Trong mắt cậu ta, Tần Hổ cũng chỉ là có chút cường tráng, trên người toàn sẹo, chỉ cần một chiêu mình có thể giải quyết được Tần Hổ. Tên kém cỏi, bọn họ đều là vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm khắc, chuyên đi đánh đấm, tinh thông mọi loại võ thuật chiến đấu của các nước, đều là những ngón đòn chí mạng. Bỗng nhiên lại có thêm vài vệ sĩ bước ra, trên người bừng lên sát khí lạnh lùng, dồn ép Tần Hổ. Tần Hổ cảm nhận được sự chết chóc đang tuôn trào như thác nước, cơ thể bất giác lùi về sau vài bước. Thế nhưng cậu ta vẫn ưỡn ngực ra mặt một lần nữa, phẫn nộ gào lên. Muốn đến thì cứ đến, để tôi xem ai dám ra tay, ông đây sẽ đánh chết ngay tức khắc. Có chết cũng phải bảo vệ được cậu Trần, đây chính là tâm niệm duy nhất lúc này của Tần Hổ. Cho dù là phải trả giá bằng cả tính mạng mình, cậu ta cũng bằng lòng. Vệ sĩ mặc vest đen cầm đầu, ánh mắt phía sau lớp kính râm lộ ra vẻ lạnh lùng, liền nghiêng đầu. Một vệ sĩ khác bên cạnh trực tiếp tiến lên phía trước ra tay. Bốp, một cú đấm, vệ sĩ đó tung ra một cước, nhắm thẳng vào lồng ngực Tần Hổ. Cậu ta chưa nhìn rõ đối phương đã ra tay như thế nào, đã hứng chọn cả cú đấm này, cả người loạng choạng lùi về phía sau mấy mét. Trong lòng Tần Hổ run sợ, đối phương quá dũng mãnh. Thế nhưng cậu ta không thể ngã xuống như vậy, cậu Trần vẫn còn ở đây. Trong phút chốc, Tần Hổ phẫn nộ đứng dậy, siết chặt nắm đấm xông ra. Thế nhưng, bốp, một cú đá, Tần Hổ bay ngược ra, cả người va vào chiếc cột tường, một nửa chiếc cột đã bị rạn nứt. Tần Hổ chịu đau, lại bỏ dậy, rồi xông lên. Thế nhưng Trần Bình đã ngăn cậu ta lại, nhìn cậu ta nói. Đủ rồi, được rồi. Trần Bình vô cùng rõ, Tần Hổ không phải là đối thủ của đối phương. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết. Những người này đều là vệ sĩ đặc thù của nhà họ Vân. Mỗi người đều đã trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn của lính đánh thuê đặc chủng. Không phải là người mà người bình thường có thể đối phó được. Tên vệ sĩ cầm đầu đó nhìn Tần Hổ bằng ánh mắt chỉ toàn là sự khinh thường, cất bước đi tới chỗ Hà Gia Vinh đang kêu thảm thiết. Thế nhưng lúc này Trần Bình lại chậm rãi nói, hôm nay ai dám đưa cậu ta đi, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà người đó, bao gồm cả nhà họ Vân của dì. Giọng nói không lớn nhưng lại rất hùng hồn, ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Vân Tịnh nhíu chặt lông mày lườm Trần Bình, đôi mắt lạnh lùng lên tiếng, đưa đi. Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ đó liền gây ra sức ép, cất bước lên phía trước, nói với Trần Bình, cậu Trần, xin cậu hãy nương tay cho, cô chủ nhà tôi cần đưa người này đi. Đúng vậy, ở nhà họ Vân, Vân Tịnh vẫn là cô chủ Vân. Tuy mấy người bọn họ kiêng nể nhà họ Trần, thế nhưng tính mạng lại chỉ thuộc về nhà họ Vân. Các cậu cứ thử xem. Trần Bình lạnh nhạt nói, không hề quan tâm đến số lượng của đối phương. Tên vệ sĩ dẫn đầu đó trầm mặc một hồi, nói, cậu Trần, vậy xin đừng trách thuộc hạ không khách khí. Nói xong, cậu ta vung tay, quát lên, hành động. Mấy vệ sĩ phía sau liền xông ra, định khống chế Trần Bình lại. Tay một người trong đó liền giơ ra định khóa chặt cổ tay Trần Bình. Đột nhiên, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Xoẹt, một con dao găm liền xuyên qua bàn tay đang thò sang phía Trần Bình của vệ sĩ đó, sau đó bay ra, bổ một tiếng rồi ghim thẳng lên tường, máu chảy ròng ròng. A! Vệ sĩ đó ôm tay, khẽ kêu lên một tiếng, mau chóng lùi về sau. Mấy chục vệ sĩ trong phút chốc liền nghiêm ngặt bảo vệ Vân Tịnh, lần lượt rút côn từ trong lòng ra. Chuyện này gần như xảy ra trong chớp mắt. Cứ như vậy, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm sang bóng người chán trường bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Trần Bình. Tất cả mọi người đều sờn gai ốc, căng thẳng. Người này đã xuất hiện từ lúc nào vậy? Lại có thể lọt qua đôi mắt của mấy chục người bọn họ. Người như vậy thực lực không hề tầm thường. Tên vệ sĩ cầm đầu đó hiểu ra trong phút chốc, người như vậy chắc chắn là sát thủ tầm cỡ quốc tế. Chỉ là chiếc dao găm vừa được phi ra đã có thể nhận ra Tài năng của người này vô cùng khủng khiếp. Cậu chủ, muốn họ chết thế nào? Người đàn ông phía sau Trần Bình, khuôn mặt sáng sủa, có vẻ vô hại, thế nhưng đôi mắt ấy lại lạnh lùng một cách khác thường. Trong lúc nói, khóe miệng còn nhếch lên cười, khiến người khác nhìn thấy liền có cảm giác như thể đã bị thần chết ngắm trúng. Không được để sót một ai, đánh phế toàn bộ. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt khiến người khác phải sợ hãi. Lên! Tên vệ sĩ cầm đầu đó giận dữ gào lên một tiếng, mấy chục vệ sĩ phía sau cùng xông lên. Người đàn ông phía sau Trần Bình chỉ thản nhiên nhìn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng khinh thường, nói: ít người quá nhỉ. Rầm rầm, bốp bốp, chỉ mấy phút ngắn ngủi, bóng người bay ngược ra, những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, cả phòng khách của căn biệt thự loạn hết cả lên. Trần Bình và Vân Tịnh đứng ở hai đầu nhìn chằm chằm lẫn nhau. Chỉ trong phút chốc, những người gục trên xà nhà toàn bộ đều là vệ sĩ Vân Tịnh đưa tới, ai cũng bị cắt hai tay hoặc hai chân, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Người đàn ông đó đứng trong nhóm mấy chục người nằm gục dưới đất, khắp người dính toàn máu, trên mặt cũng có giọt máu. Cậu ta đứng dậy, xoay vòng dao găm trong tay, vứt cho Trần Bình phía sau. Trần Bình nhận lấy, xoay dao găm, sau đó đột nhiên phi ra. Xoẹt, con dao găm nhuốm máu, liền lao tới chỗ Vân Tịnh, sượt qua bên cạnh chiếc cổ trắng trẻo của bà ta, cắt phăng một lọn tóc đen. Cộp, con dao găm xuyên thẳng vào cửa chính của biệt thự, chuôi dao rung lắc dữ dội, phát ra tiếng vù vù. Khoảnh khắc ấy, yết hầu Vân Tịnh đã động đậy một cách rõ rệt, hai bên trán cũng nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng bà ta vẫn cao ngạo đứng đó, không thèm nhìn đám vệ sĩ bị đánh gục, mà lạnh lùng lườm Trần Bình hỏi: phải thế nào mới chịu tha cho Hà Gia Vinh? Trần Bình lắc đầu, một chân giẫm mạnh lên bàn uống trà, giẫm lên con dao găm đâm xuyên qua chân phải Hà Gia Vinh. Xoẹt, cả con dao găm lập tức đâm hẳn xuống phía dưới. A! Hà Gia Vinh vốn dĩ đã đau tới mức ngất đi, lúc này lại tỉnh lại vì đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, gào thét: dì Tịnh cứu cháu với, cứu cháu không muốn chết, cháu là cháu ngoại của dì mà, cứu cháu với. Vân Tịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Gia Vinh, quát một tiếng: câm mồm. Hà Gia Vinh nhanh chóng chịu đau câm mồm lại. Điều kiện. Sau đó Vân Tịnh quay đầu nhìn Trần Bình: chắc chắn là cậu có điều kiện, tôi có thể đáp ứng cậu. Trần Bình nhấc chân lên nắm tóc Hà Gia Vinh, lạnh lùng nói với Vân Tịnh: Vân Tịnh, trước đây tôi sợ gì, cho nên tôi chọn thỏa hiệp, ở ẩn. Dì nghĩ tôi là tên vô dụng, tất cả mọi người đều nghĩ tôi là tên vô dụng. Thế nhưng dì không ngờ tới nhỉ, 7 năm nay tôi sống rẻ rặt, chính là để một ngày tôi có thể tận tay giết chết dì. Tâm trạng Vân Tịnh thay đổi, nhận ra vẻ chết chóc trong ánh mắt Trần Bình. Tiền này hóa ra đã biết rồi. Từ trước tới giờ, Vân Tịnh đều không thực sự coi Trần Bình ra gì. Người bà ta lo lắng nhất chẳng qua cũng chỉ là mấy người nhà họ Trần và cả Trần Thiên Tu. Thế nhưng đến giờ, sự dũng mãnh mà Trần Bình thể hiện ra quá khiếp sợ. Còn mãnh hồ ngủ say này cuối cùng đã thức tỉnh. Trần Bình liền lôi Hà Gia Vinh dậy, còn dao găm trực tiếp xuyên qua đôi tay của cậu ta. Máu thịt bê bết thành một đám. Anh đạp một cú, đá Hà Gia Vinh lên phía trước Vân Tịnh. Sau đó vứt con dao găm đến trước mặt Vân Tịnh, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà ta, nói: hôm nay chỉ có hai sự lựa chọn, một là dì chết, hai là cậu ta chết. Ngang ngược, lạnh lùng, Trần Bình bây giờ khắp người đang toát lên vẻ khí thế này. Một tên vô dụng 3 năm lại dũng mãnh như vậy. Dương Quý Lan sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, nhìn Trần Bình đang đối đầu với Vân Tịnh, bà ta bàng hoàng. Tên Trần Bình này lại hùng hổ như thế sao? Đó là người phụ nữ đã đánh mình, tên là Vân Tịnh, vậy mà cậu ta lại dám nói ra lời như vậy. Một là dì chết, hai là cậu ta chết. Thật đáng sợ. Dương Quế Lan sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bà ta chưa từng ngờ rằng có ngày lại nhìn thấy bộ dạng này của Trần Bình. Quá kinh hoàng. Trước đây mình đã hồ đồ biết bao, lại dám sỉ nhục Trần Bình, đánh chửi Trần Bình như vậy. Chỉ là cảnh cậu ta vừa dùng dao găm để đâm xuyên qua tay chân Hà Gia Vinh đã đủ khiến Dương Quế Lan hoảng sợ rồi. Trong lòng bà ta thề thốt, sau này sẽ không được phép kiêu ngạo với Trần Bình nữa. Tên này quá đáng sợ, quả thực như thể trở thành một người khác vậy. Cùng lúc đó, Vân Tịnh nghe thấy lời này của Trần Bình, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười lạnh lùng. Tên này lại dám uy hiếp mình. Trần Bình, cậu tưởng rằng Vân Tịnh tôi đã khiếp sợ sao? Tôi là Vân Tịnh của nhà họ Vân, là bà hai của nhà họ Trần, là người vợ thứ hai của bố cậu. Trên danh nghĩa, Trần Bình cậu là con trai của Vân Tịnh tôi. Theo phép tắc nhà họ Trần, bây giờ tôi có quyền ra lệnh cho cậu. Quỳ xuống cho tôi. Vân Tịnh nghiêm giọng nói, khuôn mặt như bao phủ một màn sương. Trần Bình nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh, đồng tử thu lại, sâu như vực thẳm, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ bất kỳ lúc nào. Vân Tịnh lại dám lấy phép tắc nhà họ Trần ra để giao oai. Vân Tịnh, dì có tư cách gì mà dùng phép tắc của nhà họ Trần để ra lệnh cho tôi? Trần Bình nghiêm giọng nói. Vân Tịnh không nói gì, liền lấy ra một bức thư từ trong lòng. Bên trên có hai chữ Trần Thị, dưới góc trái còn có một dấu ấn hình hòn đảo màu vàng. Bà ta nghiêm mặt, khóe miệng nhếch lên, nói. Trước khi đi, tôi đã bảo bố cậu viết một bức thư. Bên trên còn có chữ ký của chú bác cậu. Nụ cười này rất lạnh lùng, có vẻ đắc ý. Đối với tôi ư, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Vân Tịnh tôi nắm giữ một nửa nhà họ Trần, sao có thể bị dọa nạt bởi một Trần Bình nhỏ bé như cậu? Trần Bình trầm mặc một hồi, nhận lấy bức thư đó, nhíu chặt lông mày. Con trai nối dõi của Trần Thị, Trần Bình, bây giờ tôi lấy thân phận của bà hai Trần Thị, chính thức ra lệnh cho cậu, thả Hà Gia Vinh ra. Vân Tịnh nghiêm mặt, thản nhiên như Trần Bình. Trần Bình, đừng quên là tôi là mẹ kế của cậu, cậu là con trai tôi. Trước khi chị mất, đã gửi gắm cậu cho tôi. Lẽ nào cậu dám giết mẹ mình sao? Im mồm, dì không có tư cách nhắc đến bà ấy. Dì càng không có tư cách làm mẹ tôi. Trần Bình tức giận gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, vò tròn bức thư đó trong tay, vứt mạnh xuống đất. Nội dung bức thư rất đơn giản, tất cả đều phải nghe theo Vân Tịnh. Đây là ý của những người nắm quyền trong dòng họ, cũng là ý của bố mình. Khó có thể làm trái lại lệnh của bố, đặc biệt là rất nhiều chú bác đã ký lên trên như vậy. Thả người. Vân Tịnh không muốn kéo dài thêm, lạnh lùng quát lên. Đôi mắt Trần Bình đỏ lừ, nhìn Hà Gia Vinh trên xà nhà không ngừng cười thầm. Cậu ta nở nụ cười hung ác. Ha ha, Trần Bình, thế nào? Tôi đã nói mà, anh là một thằng vô dụng, mãi mãi chỉ là một thằng vô dụng. Ha ha ha, ông đấy vẫn không sao. Bốp, Trần Bình liền đạp một cú, đá thẳng vào mặt, giận dữ quát lên. Không đến lượt cậu lên tiếng. Vân Tịnh nhíu mày, thế nhưng không nói gì, gọi một cuộc điện thoại, liền gọi người ở ngoài biệt thự vào. Rất nhanh sau đó đã dọn dẹp sạch sẽ biệt thự. Trần Bình không còn cách nào khác, phép tắc của nhà họ Trần đã như vậy, còn có cả bức thư tận tay bố mình viết. Anh không thể trừng trị Hà Gia Vinh ngay bây giờ, chỉ có thể thả người. Vân Tịnh thấy Trần Bình tức giận, lạnh lùng nói. Cậu còn non lắm, 7 năm nay, sự thay đổi của cậu quả thực đã khiến tôi kiêng nể. Có điều, trong mắt tôi, cậu cũng chẳng là gì đâu. Cuối cùng, Trần Bình đứng chờ ra, nhìn Hà Gia Vinh bị đưa đi. Tên đó, lúc cậu ta ngồi lên xe, còn giơ ngón giữa với Trần Bình, nhổ một bãi máu, miệng còn mắng chửi. Thằng vô dụng. Trần Bình quay người, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Không được để cho cậu ta sống sót. Vâng, cậu chủ. Người đàn ông chán chường đó, lúc này đột nhiên thu lại thái độ bất cần đời đó. Quay người liền biến mất khỏi biệt thự. Một lúc sau, một trục đường chính nào đó của Thượng Giang, chiếc xe công vụ màu đen Hà Gia Vinh ngồi, dừng ở đầu đường, đợi đèn đỏ. Khắp người cậu ta đau đớn dữ dội, đã cầm được máu, được cứu trong lúc nguy cấp. Ha ha, Trần Bình, anh chính là một thằng vô dụng, không phải muốn giết chết tôi sao? Ông đấy vẫn sống sờ sờ đấy. Anh đợi đấy, đợi tôi khỏi hẳn, tôi nhất định sẽ lại tìm anh để báo thù. Khuôn mặt Hà Gia Vinh nham hiểm, bị thù hận làm mở đôi mắt. Đèn xanh, chiếc xe khởi động, băng qua đường. Thế nhưng, đột nhiên, ở mặt bên, một chiếc xe container phóng như bay tới, nhanh đến mức không thể ngăn lại được. Bộp, cả chiếc xe công vụ màu đen liền bị chiếc xe container đâm văng đi mất, quay lộn mười mấy vòng trong không trung. Rầm rầm, chiếc xe công vụ màu đen nặng nề rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng, nát bươm. Còn chiếc xe container đó không hề ngừng lại, lại xông tới một lần nữa, ủi nát hoàn toàn chiếc xe công vụ màu đen ấy, dưới bánh xe cao bằng cả một người. Mọi chuyện chỉ xảy ra chưa đầy mấy giây, vô cùng thê thảm, dưới đất toàn máu tươi, còn có cả thịt bị nát vụn. Nửa phút sau, Vân Tịnh ngồi trong một chiếc xe khác, đang quay lại trang viên Vân Đình, liền nhận được tin. Lập tức, bầu không khí trong xe hạ thấp xuống điểm đóng băng. Vân Tịnh lạnh lùng quát lên. Trần Bình, cậu lại dám làm như vậy, làm trái lại mệnh lệnh của Vân Tịnh tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Tầm mắt quay trở lại biệt thự, Trần Bình bế Giang Uyển, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan dưới đất nói: "Tới bệnh viện." Bây giờ Dương Quế Lan rụt rè như một chú chim non, run rẩy đứng dậy, mồ hôi khắp người tuôn ra như thác. Dương Quế Lan đáp một tiếng, vội bước ra khỏi biệt thự cùng Trần Bình. Thấy Trần Bình không nói gì, cục đá đè nặng trong lòng Dương Quế Lan mới được buông bỏ, thở phào một hơi, thế nhưng trong tâm can vẫn đang run rẩy. Ra khỏi cửa, Dương Quế Lan vội vã định gọi xe, nhưng Tần Hồ đã lái chiếc Mercedes-Benz màu đen tới, mở cửa xe cung kính nói: "Cậu Trần, lên xe." Trần Bình cũng không từ chối, bây giờ phải tới bệnh viện gấp, Giang Uyển đã bất tỉnh rồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Quế Lan ngây ra, nhìn Tần Hồ cường tráng và cả chiếc xe Mercedes-Benz, tay chân nhất thời luống cuống. "Lên xe." Trần Bình nghiêm giọng nói. Dương Quế Lan vội vàng lên xe, bà ta cũng bị thương không hề nhẹ, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được đến lúc tới bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, Dương Quế Lan mấy lần định lên tiếng rồi lại thôi. Trong lòng bà ta thấp thỏm, tương đương với việc gặp cơn động đất cấp 10. Rốt cuộc Trần Bình là người thế nào? Cậu ta có thân phận gì? Vừa rồi nghe người phụ nữ đó nói, Trần Bình là con trai bà ta. Trời đất quỷ thần ơi, thật đáng sợ, lại có một người mẹ ra tay tàn độc như vậy. Dương Quế Lan chưa từng nghĩ rằng có một ngày Trần Bình lại lợi hại như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta vẫn luôn mang hình tượng của một tên vô dụng, ai mà ngờ được cậu ta lại ghê gớm như vậy. Chỉ với lai lịch của Vân Tịnh đã là rất khủng rồi. Vân Tịnh còn là mẹ kế của Trần Bình, vậy rốt cuộc Trần Bình có thân phận địa vị như thế nào? Đây là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng Dương Quế Lan. Đến bệnh viện, Trần Bình liền vội vã đưa Giang Uyển tới phòng cấp cứu. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Giang Uyển cũng không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là sợ hãi quá mức, lại cộng thêm uống phải thuốc kích dục quá hạn, cơ thể nhất thời không chịu được, dẫn đến bất tỉnh. Trần Bình lúc này mới yên tâm, ngồi trong phòng bệnh, nhìn Giang Uyển đang hôn mê. Giang Quế Lan ở một phòng bệnh khác, lúc Giang Uyển tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Trần Bình chăm chú nhìn mình, khuôn mặt trắng bệch, nở nụ cười thấu hiểu. "Trần Bình, xin lỗi." Trần Bình lắc đầu, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Giang Uyển. "Không sao, đã qua rồi, đây không phải là lỗi của cô." Khóe mắt Giang Uyển rơi lệ, đến bây giờ cô vẫn còn đang sợ hãi. Nếu không phải Trần Bình đột nhiên xuất hiện, mình có lẽ đã bị tên xúc sinh Hà Gia Vinh đó cưỡng hiếp. Đây đã là lần thứ tư rồi nhỉ, vẫn là Trần Bình cứu mình trong lúc nguy cấp. Giang Uyển bỗng nhiên cảm thấy rất an toàn, dường như ở bên cạnh Trần Bình chính là lúc an toàn nhất. Anh mới là bến đỗ của đời mình. Trần Bình nhìn Giang Uyển, xoa lên trán cô một cách cương triều, bỗng hỏi: "Uyển Nhi, sao cô lại ở cùng Hà Gia Vinh?" Giang Uyển bất lực thở dài một hơi, nói: "Là mẹ tôi đã gọi tôi về." "Mẹ cô?" Đột nhiên, khắp người Trần Bình toát lên sự phẫn nộ. Dương Quế Lan chết tiệt, vừa rồi còn lừa mình, nói là Hà Gia Vinh đột nhiên xông vào. "Trần Bình, anh đừng trách mẹ tôi đã nhận ra mẹ tôi cũng bị Hà Gia Vinh uy hiếp." Giang Uyển trông thấy khuôn mặt khiến người khác khiếp sợ của Trần Bình, cả người liền run rẩy, nhanh chóng kéo tay Trần Bình nói: "Thôi, sau cùng mẹ tôi cũng vì cứu tôi mà đã bị Hà Gia Vinh đánh." Trần Bình mỉm cười, nói chuyện một hồi với Giang Uyển, sau đó nhờ lúc Giang Uyển nghỉ ngơi, quay người đến phòng bệnh Dương Quế Lan. Dương Quế Lan lúc này đang nằm trên giường bệnh, giờ vờ khóc than. Giang Quốc Sơn ngồi ngay bên cạnh. "Ông Giang à, lát nữa Trần Bình sẽ tới đây, ông phải ngăn cậu ta lại, tôi sợ cậu ta đánh chết tôi mất." Dương Quế Lan rất lo lắng, trong lòng rất hoảng loạn. Giang Quốc Dân bất lực lắc đầu nói: "Bà nói xem, bà đã làm ra chuyện ngu ngốc gì, lừa con gái chúng ta như vậy, tôi cũng không muốn quan tâm tới bà nữa rồi." "Không phải là tôi cũng bất đắc dĩ rồi sao? Hà Gia Vinh kẻ dao lên cổ tôi, ông bảo tôi phải làm thế nào?" Dương Quế Lan tức chết mất, chồng mình cũng không hiểu cho mình. Có điều, bà ta quả thực rất hối hận. Hay rồi, Trần Bình đã xuất hiện. Bỗng nhiên, rầm, cửa phòng bệnh bị đạp tung ra, Trần Bình liền xông vào, phẫn nộ gào lên: "Dương Quế Lan!" Dương Quế Lan nghe thấy tiếng này, sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, liền chùm chăn đi ngủ. Thế nhưng nhìn chiếc chăn đang rung lên đó, có thể nhận ra một cách rõ ràng, bây giờ Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi. "Dương Quế Lan!" Trần Bình tức nổ đầu. Dương Quế Lan đúng là không hề có chút giới hạn nào cả, lại dám lừa con gái mình như vậy sao? Trần Bình không thể kiềm chế lại được, bà mẹ vợ cực phẩm này đúng là khiến anh hoàn toàn thất vọng. Anh xông vào phòng, liền nhìn thấy Dương Quế Lan cuộn tròn trong chăn, chiếc chăn cũng đang rung lên. Dậy! Trần Bình hét lên, Giang Quốc Sơn bên cạnh vội kéo Trần Bình lại, khuyên nhủ. Trần Bình, được rồi, không phải là không xảy ra chuyện lớn gì sao? Hơn nữa, cũng là do mẹ cậu bị uy hiếp, việc này không thể đổ hết lên đầu bà ấy được. Trần Bình quay đầu lườm Giang Quốc Sơn, phẫn nộ nói. Giang Quốc Sơn, đứng sang một bên cho con. Giang Quốc Sơn ngây ra, khiếp sợ bởi lời nói lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ của Trần Bình, dù lầy bầy đứng sang một bên. Lúc này Dương Quế Lan nấp trong chăn, quan sát qua một góc, liền ngồi bật dậy, ngồi trong góc, hét lên. Trần Bình, cậu đừng đánh tôi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cậu đừng đánh tôi mà. Bây giờ Dương Quế Lan sợ mất hồn, thật sự lo rằng Trần Bình sẽ đánh chết mình. Trong biệt thự, thủ đoạn của cậu ta tàn nhẫn như vậy đã gây ra ấn tượng không thể phai mờ cho Dương Quế Lan. Trần Bình phẫn nộ, lườm Dương Quế Lan, cảnh cáo. Dương Quế Lan, con cảnh cáo mẹ. Sau này, mẹ còn dám làm những chuyện bất lợi với Dạng Uyển, con sẽ là người đầu tiên xử lý mẹ. Mẹ hãy tự biết thân biết phận đi. Nói xong, Trần Bình siết chặt nắm đấm, quay người rời khỏi phòng bệnh. Anh cũng rất muốn dạy dỗ Dương Quế Lan, thế nhưng bà ta đã bị đánh rất thảm rồi. Hơn nữa, dù gì cũng là mẹ ruột của Giang Uyển, không thể ra tay được. Cho bà ta thêm một cơ hội nữa, nếu thật sự còn không biết hối cải, Trần Bình sẽ không ngần ngại mà khiến bà ta phải hối hận cả đời. Sau khi Trần Bình rời khỏi phòng bệnh, Dương Quế Lan mới thở phào nhẹ nhõm, phẫn nộ lườm Giang Quốc Dân đứng bên cạnh, gào khóc. Ông là đồ vô dụng, không nhìn thấy tên Trần Bình đó định đánh tôi sao? Ông còn trốn, ông còn có mặt mũi mà trốn sao? Tôi là vợ ông đấy. Giang Quốc Dân nghiêm mặt, lườm bà ta quở trách. Đừng trách Trần Bình nữa, đến tôi còn muốn đánh bà. Chuyện ngu xuẩn mình làm, lại còn tự cho là đúng sao? Đối mặt với lời chửi bới bất ngờ của Giang Quốc Dân, Dương Quế Lan cũng giật mình. Trong nhà, Giang Quốc Dân vẫn luôn nghe theo lời mình, sợ vợ. Thế nhưng bà ta không ngờ, bởi vì chuyện này, đến cả Giang Quốc Dân cũng quát mắng mình. Bỗng chốc, Dương Quế Lan cảm thấy mình rất oan ức, òa lên khóc, ăn vạ. Các người đều bắt nạt tôi đúng không? Dương Quế Lan tôi không phải là người nữa đúng không? Tôi còn có thể làm gì nữa? Cũng là do tôi bị ép mà. Tôi lại không biết Giang Uyển là con gái tôi sao? Mấy người đều bắt nạt tôi. Tôi có còn là chủ căn nhà này không vậy? Tôi không muốn sống nữa. Dương Quế Lan rất tức giận, rất đau lòng. Tên vô dụng Trần Bình đột nhiên lại lợi hại như vậy. Nhất thời bà ta không thể chấp nhận nổi. Về thân phận của Trần Bình, bà ta không dám hỏi nửa lời. Sau này lẽ nào mình cứ phải cúi đầu với cậu ta? Giang Quốc Dân cũng quát mình lại thất thế như vậy sao? Đối mặt với sự ngang ngược mấy chục năm vẫn không hề thay đổi của Dương Quế Lan, Giang Quốc Dân rất đau đầu, chán nản, quay đầu, bước ra khỏi phòng bệnh, đi thăm Giang Uyển. Trần Bình bên này đã quay về phòng bệnh của Giang Uyển, liền nhìn thấy một hình bóng xinh đẹp, chính là Tô Tuyết Quân. Chỉ thấy Tô Tuyết Quân đang ngồi nói chuyện ở bên đầu giường. Tô Tuyết Quân cầm một tập tài liệu, mỉm cười nói với Giang Uyển. Giang Uyển, khi nào rảnh, cô hãy xem kỹ mấy tập tài liệu này, hy vọng cô có thể cân nhắc. Sao cô lại ở đây? Trần Bình nhíu mày. Anh đến rồi à? Tô Tuyết Quân nhìn thấy Trần Bình liền đứng bật dậy, khuôn mặt thấp thoáng sự lạnh lùng, khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, nói. Tôi đến thăm Giang Uyển, nhân tiện thăm gì? Trần Bình lạnh lùng gật đầu, liếc nhìn tập tài liệu trong tay Giang Uyển, hở hững nói. Uyển Nhi, trả lại thứ đó cho cô ta. Khuôn mặt Tô Tuyết Quân có chút gượng gạo. Trần Bình, đừng hung dữ như vậy mà. Dù gì hai người vẫn là bạn. Giang Uyển thấy bầu không khí có chút căng thẳng nên muốn làm dịu đi. Cô muốn thể hiện rằng mình rộng lượng một chút, không muốn để Trần Bình khó xử vào lúc này. Giang Uyển, cô đừng hiểu nhầm, tôi và Trần Bình chỉ là bạn bình thường. Tô Tuyết Quân thấy biểu cảm rộng lượng của Giang Uyển có chút đố kỵ, thậm chí trong lòng còn có cảm giác thất bại. Thảo nào Trần Bình không hề cảm thấy hứng thú về mình. Người phụ nữ này rất biết ra vẻ. Trần Bình đã bị cô ta lừa như vậy sao? Bây giờ Tô Tuyết Quân đã thay đổi kế sách, không cứng rắn được thì dùng cách mềm mỏng vậy. Thực ra nhan sắc của Tô Tuyết Quân và Giang Uyển đều có nét đẹp khác nhau, thế nhưng chiều cao thì lại kém vài cm. Giang Uyển cao 1m7 mấy, quả thực rất nổi bật trong đám con gái, đặc biệt là đôi chân thon dài trắng trẻo của cô, có thể nói là làm mọi người điên đảo. Không sao đâu, Giang Uyển định nói không sao đâu, suy cho cùng cũng là vợ chưa cưới ngày trước của Trần Bình. Thế nhưng lời vừa nói ra ngoài miệng, cô lại có chút không cam lòng. Chồng mình sao phải chắp tay dâng cho người khác, cho nên giọng nói liền thay đổi, nghiêm giọng nói. Cô Tô, tôi sẽ không nhận thứ này đâu. Có điều, sau này xin cô hãy tự trọng. Trần Bình là chồng tôi. Cô Giang, tôi đã nói rồi, bây giờ tôi và Trần Bình chỉ là bạn bình thường. Sao? Cô thiếu tự tin về bản thân cô đến vậy sao? Tô Tuyết Quân khoanh hai tay, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, lạnh lùng liếc Giang Uyển. Vốn dĩ cô ta đã có ý đối địch với Giang Uyển, thấy giọng nói Giang Uyển không thân thiện nên dứt khoát không khách khí nữa. Trần Bình nhất thời không biết nên làm thế nào, bởi vì từ trước tới giờ anh chưa từng gặp phải tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong bầu không khí phảng phất vị chua. Lẽ nào hai người đẹp này đang thi nhau ăn giống vì mình sao? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trần Bình cũng rất gượng gạo, không biết nên làm thế nào để dàn xếp ổn thỏa. Anh rất ái ngại với Tô Tuyết Quân. Không cần đâu, ở đây chật chội như vậy, không có chỗ cho tôi đi trước đây. Tô Tuyết Quân xách túi, quay người bỏ đi. Sao anh không đuổi theo, dỗ dành vợ chưa cưới ngày trước của anh? Giang Uyển lạnh lùng liếc xéo Trần Bình, trong lòng lại có chút đắc ý. Nhìn thấy chưa, người Trần Bình quan tâm nhất vẫn là tôi. Bây giờ cô đang giận dỗi, để xem là rốt cuộc Trần Bình yêu ai. Uyển Nhi, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không có gì với cô ta. Trong lòng Trần Bình cảm thấy rất ấm ức. Nếu mình có gì với Tô Tuyết Quân thì cũng không sao, thế nhưng hai bọn họ quả thực không hề có quan hệ gì. Đã là chuyện của bao nhiêu năm rồi, cũng không thể cứ lôi bừa chuyện cũ ra như vậy chứ. Hứ, Giang Uyển hờn dỗi hứ một tiếng, thế nhưng khóe miệng lại nở nụ cười đắc ý, không thể che giấu nổi. Mấy ngày sau Giang Uyển xuất viện, Trần Bình còn tinh tế đặt một nhà hàng để chuẩn bị mời Giang Uyển đi ăn một bữa tối bên ánh nến. Vốn dĩ theo ý của Giang Uyển thì ăn ở nhà là được rồi, không nhất thiết phải tốn tiền. Thế nhưng Trần Bình không đồng ý, cho nên cuối cùng Giang Uyển đã sửa soạn một hồi rồi ra ngoài cùng Trần Bình. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên nhà hàng đã kín chỗ. Đây là một trong những nhà hàng Âu cao cấp nhất của Thượng Giang. Người đến ăn bình quân đều phải bỏ ra mấy triệu. Cách trang trí trong nhà hàng thời thượng và trang nhã, bầu không khí cũng rất thanh cao yên bình, nhận được sự hoan nghênh của giới trẻ. Chàng trai, xin lỗi, chỗ này đã bị đặt rồi, vị trí này đã được chàng trai này hẹn trước. Nhân viên phục vụ dẫn Trần Bình đến bàn của bọn họ, lại phát hiện đã bị một cặp tình nhân khác chiếm chỗ. Đây là một trong những vị trí tốt nhất trong nhà hàng, là Trần Bình đã đặt trước, có thể nhìn thấy non sông tươi đẹp, bây giờ lại bị người khác chiếm, ít nhiều anh cũng có chút khó chịu. Ánh mắt mù rồi à? Không nhìn thấy chúng tôi ngồi trước sao? Hơn nữa, không phải ngồi đâu cũng giống nhau ư? Chúng tôi cũng đã đặt trước vị trí, dựa vào cái gì mà phải nhường cho anh ta? Chàng trai ngồi trong bàn mặc vest trắng, phối với áo sơ mi đen, ăn mặc rất lịch sự, thế nhưng bản chất lại thấp kém. Xin lỗi anh, khi đặt trước chúng tôi đều đã nói số bàn cho anh, phiền anh hãy ngồi theo số bàn của mình. Nhân viên phục vụ khách khí nói. Số bàn của tôi chính là chỗ này. Cút! Chàng trai mặc vest trắng có chút vô lý và ngang ngược nói. Lúc cậu ta đặt bàn, vị trí đẹp đều đã bị đặt hết, cho nên hôm nay cậu ta cố tình đến sớm để chiếm vị trí này, đương nhiên là không thể dễ dàng nhường chỗ được. Vậy phiền anh hãy cho tôi xem thông tin hẹn trước của anh. Không có. Anh... Còn mẹ mày có thôi đi không? Chàng trai mặc vest trắng có chút thiếu kiên nhẫn nói. Gọi giám đốc của các người tới đây, hỏi ông ta xem tôi là ai. Có tin là chỉ cần một câu nói tôi sẽ khiến cậu mất việc không? Lời này của cậu ta một mặt là nói cho nhân viên phục vụ nghe, mặt khác là nói cho Trần Bình nghe. Đây chính là lời cảnh cáo lộ liễu. Thôi chúng ta đổi bàn khác đi. Giang Uyển kéo Trần Bình, không muốn mất hứng vì chút chuyện nhỏ. Tôi thấy không được, đây là vị trí chúng ta đã đặt thì chính là của chúng ta, cứ nhẫn nhịn chuyện lớn không dịu đi mà ngược lại sẽ khiến người khác khinh thường, không theo phép tắc thì không thể trở thành quy chuẩn. Tôi nghĩ nên để cho bọn họ biết ý nghĩa của hai từ phép tắc. Trần Bình không đồng ý, nhướng mày nhìn người mặc vest trắng, nghiêm giọng nói. Ôi chà, vãi thật, anh đang mắng ai vậy? Chàng trai mặc vest trắng đứng bật dậy, giơ tay định giáng một cái tát lên mặt Trần Bình. Trần Bình nắm lấy cổ tay cậu ta, đột nhiên vặn ngược lại, ghì khuôn mặt tuấn tú của chàng trai mặc vest trắng xuống, liền ấn bục một tiếng xuống bàn. Ôi da, Đau, con mẹ mày, buông tay ra. Chàng trai mặc vest trắng kêu đau. Tôi đã nói rồi, vị trí này là của tôi, hiểu chưa? Trần Bình lạnh lùng nói. Chuyện gì vậy? Lúc này một người đàn ông mặc vest đen vội vàng chạy tới. Giám đốc, vị khách này không ngồi theo số bàn của mình, chiếm vị trí của người khác. Nhân viên phục vụ mau chóng đáp. Cậu chủ thứ hai nhà họ Bạch. Giám đốc nhà hàng nhìn thấy chàng trai mặc vest trắng, sắc mặt bỗng thay đổi, vội vàng kéo tay Trần Bình ra, nghiêm giọng nói. Anh làm gì vậy? Đây là cậu chủ đến từ thủ đô, cậu chủ thứ hai nhà họ Bạch, Bạch Thiên Duệ. Anh ta đã cướp chỗ của tôi. Trần Bình nhíu mày nói. Tôi là giám đốc ở đây, đương nhiên là tôi sẽ quyết định chỗ ngồi. Hôm nay vị trí này là của cậu Bạch. Để bù đắp, tôi có thể giảm giá 20% cho hóa đơn của hai người. Giọng nói của giám đốc nhà hàng không cho phép người khác từ chối. Không được, vị trí này hôm nay chính là của tôi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, không hề nhún nhường. Trên đời này chưa có ai dám cướp những thứ thuộc về anh. Vậy sao? Vậy phiền anh ra ngoài đi. Nhà hàng chúng tôi không thể phục vụ cho anh. Giám đốc nhà hàng nghiêng mặt làm động tác tay mời ra ngoài. Giám đốc nhà hàng nói xong, nháy mắt với nhân viên phục vụ bên cạnh. Không lâu sau, hai vệ sĩ mặc vest liền xông vào, nghiêng mặt trông rất đáng sợ. Loại nhà hàng cao cấp như bọn họ chắc chắn đều có vệ sĩ của mình. Mục đích là để ngăn người khác gây chuyện ở đây, ảnh hưởng đến trải nghiệm dùng bữa của khách hàng. Dù gì, nơi này cũng không phải sạp hàng ven đường, là nơi ăn uống cao cấp. Người đến đây đều là nhân vật có máu mặt. Ha ha, thằng nhãi, nghe thấy chưa? Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Cũng không nhìn lại thân phận mình là gì, dám nhàn anh múa vuốt với cậu chủ như tôi. Lúc này, khuôn mặt cậu Bạch nở nụ cười lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo và ngỗ ngược. Rất ngầu, vinh váo, hất hàm nhìn người khác. Trong mắt cậu ta, không có gì là cậu ta không thể có được. Một cái chỗ ngồi còn đòi cướp, đúng là đồ không có mắt. Cậu ta chính là cậu chủ của nhà họ Bạch ở thủ đô, vừa rồi đã làm thẻ hội viên ở đây, vừa vùng tay đã chi hơn 1 tỷ. Giám đốc nhà hàng lại dám không nể nang cậu ta. Vậy đó chính là không thích tiền rồi. Cút, chúng tôi đã đặt bàn rồi. Hơn nữa, lẽ nào nhà hàng này còn muốn đuổi khách của mình? Ai cho ông quyền làm như vậy? Trần Bình nghiêm giọng nói, trong lòng rất phản cảm với những hành vi khinh thường người khác như vậy. Nói xong, Trần Bình liền lôi điện thoại ra, gọi một cuộc cho Trịnh Thái. Nhà hàng Âu Thủy Thiên Đường, nếu tôi nhớ không nhầm, là địa bàn của cậu nhỉ? Lúc này, Trịnh Thái bên đó đang họp với những người anh em, nhận được cuộc gọi, lập tức cung kính nói. Cậu Trần, đúng vậy, ông chủ là bạn tôi, cậu gặp phải chuyện phiền phức rồi sao? Nói với ông chủ, tối nay tôi sẽ dùng bữa ở đây. Trần Bình nghiêm giọng nói, liền ngắt máy, anh cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng không còn cách nào khác. Có lúc, chỉ có thể dùng chút quan hệ mà thôi. Sau đó chưa đầy 5 phút, liền có một thuộc hạ của Trịnh Thái, đích thân mang một cái thẻ, đưa cho Trần Bình. Trần Bình đưa chiếc thẻ màu đen vàng cho giám đốc nhà hàng, nói. Tôi có chiếc thẻ này, đã đủ tư cách dùng bữa ở đây chưa? Đây chính là thẻ VIP đen vàng, được nhà hàng thiết kế riêng. Nếu có chiếc thẻ này, tất cả mọi chi phí đều hoàn toàn miễn phí. Sau khi giám đốc nhà hàng nhìn thấy chiếc thẻ này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mồ hôi chảy ròng ròng. Đây là thẻ hội viên đen vàng của nhà hàng. Ông chủ đã nhắc nhở đặc biệt với ông ta, thấy chiếc thẻ này hãy coi như là thấy ông chủ. Những người có loại thẻ này đều là khách quý đẳng cấp của ông chủ. Hơn nữa, phía sau ông chủ còn có ông vua thế giới ngầm như Trịnh Thái chống lưng. Trước đây cũng đã từng có khách mang chiếc thẻ này tới đây, là một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. Hai là những nhân vật tầm cỡ quốc tế. Giám đốc nhà hàng không thể ngờ rằng người thanh niên trẻ tuổi trông thấp kém như Trần Bình lại có thẻ VIP của ông chủ bọn họ. Nếu để ông chủ biết mình đã đắc tội với khách VIP, vậy ông ta không cần phải làm việc ở đây nữa, trực tiếp quấn gói cút đi là được rồi. Tên thấp kém này lại quen biết ông chủ của nhà hàng. Hơn nữa, nghe nội dung cuộc gọi của anh ta thậm chí còn quen cả Trịnh Thái. Giám đốc nhà hàng sợ hãi tới mức run rẩy, mau chóng khom lưng nói. Chàng trai, quả thực là xin lỗi anh. Tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xin anh hãy tha thứ, vị trí này là của anh. Mời anh ngồi. Ông nói gì cơ? Nghe thấy lời của giám đốc nhà hàng, sắc mặt cậu Bạch thay đổi trong chớp mắt, nghiêm giọng nói. Ông đã quên là tôi vừa nạp thẻ hội viên của nhà hàng bọn ông rồi sao? Anh ta không hiểu tại sao Trần Bình lôi một tấm thẻ rách nát ra. Thái độ của giám đốc nhà hàng đột nhiên lại thay đổi 180 độ như vậy. Cậu Bạch, nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ đổi chỗ khác cho cậu. Còn nếu cậu không bằng lòng, vậy thì xin lỗi, cậu hãy ra ngoài, đừng làm phiền khách VIP của chúng tôi dùng bữa. Sắc mặt giám đốc nhà hàng thay đổi, lạnh lùng nói với chàng trai mặc vest trắng. Trong tay chàng trai này là thẻ hội viên đen vàng của nhà hàng chúng tôi. Chỉ có khách quý đặc biệt của ông chủ mới có được, không thể dùng tiền bạc để so sánh được. Không còn cách nào khác, cho dù là cậu chủ của nhà họ Bạch, thì phép vua cũng phải thua lệ làng. Có lẽ không bận tâm đến chút chuyện nhỏ này ở thượng gian đâu nhỉ. Bây giờ người ta là khách VIP của ông chủ, ông ta không thể đắc tội được. Ông ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc vest đen phía sau lập tức tiến lên, rất có cảm giác ép bức. Cậu Bạch vừa nhìn thấy liền không dám ra vẻ, bặm môi nhẫn nhục khiến mặt đỏ bừng lên. Mấy hôm nay cậu ta được dòng họ cử đến Thượng Giang để khảo sát công việc của doanh nghiệp dòng họ, vừa mới tán được Hoa Khôi của một trường đại học. Hôm nay là sinh nhật nên muốn đưa Hoa Khôi đến đây để ra vẻ, kết quả không ngờ lại rơi phải Trần Bình. Không những không ra vẻ được mà còn mất mặt. Hôm nay cậu ta đã có một đống kế hoạch, chỉ hy vọng những kế hoạch này có thể khiến Hoa Khôi cảm động, sau đó sẽ lên giường với mình. Nếu mình đi khỏi như vậy, vậy không phải tất cả sẽ hỏng bét sao? Cho nên cậu ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chúng ta qua bên đó ngồi. Cậu Bạch tức giận gọi Hoa Khôi qua chỗ khác. Chàng trai, đã làm phiền việc dùng bữa của anh, quả thực là xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Giám đốc nhà hàng không ngừng cười lấy lệ, trong lòng vẫn còn rất sợ. Trần Bình không thèm nhìn ông ta, xua xua tay ra hiệu cho ông ta đi ra chỗ khác. Sau khi hai người vào chỗ, Giang Uyển băn khoăn hỏi. Vừa rồi anh đã cầm thẻ gì vậy? Tại sao ông ta lại khách khí với anh như vậy? Đây là thẻ VIP đèn vàng của nhà hàng bọn họ, ông chủ bọn họ cho người mang tới đây. Trần Bình thật thà nói. Ông chủ, sao ông ta lại tặng cho anh? Giang Uyển chất vấn. Cô quên là nhà tôi làm gì rồi sao? Trần Bình cười nhào mắt nhìn Giang Uyển. Giang Uyển ngộ ra, nhà Trần Bình cũng mở nhà hàng, tuy đã bỏ nhà ra đi, thế nhưng chắc là cũng quen biết không ít những người cùng ngành, nên cô dứt khoát không hỏi nữa, chuyên tâm dùng bữa. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi, rất vui vì có vinh dự được gặp mặt mọi người ở đây. Chỉ cần mọi người nói một câu sinh nhật vui vẻ với bạn gái tôi sẽ tặng một chai rượu vang cho mỗi bàn. Lúc này, cậu Bạch đột nhiên lưng ly rượu đứng dậy, hét lên một tiếng với mọi người trong nhà hàng. Mọi người không nén nổi sự kinh ngạc. Cho dù bọn họ đều thuộc nhóm người tiêu dùng tầm trung và cao cấp, cũng rất ngạc nhiên bởi sự hào phóng của cậu ta. Bởi vì rượu vang ở đây, giá khởi điểm cũng là 10 triệu. Tặng mười mấy chai rượu vang, vậy thì cũng phải hơn 100 triệu đấy. Rất nhiều người đến đây không phải để ăn cơm, mà là đến để uống rượu. So với bên ngoài, rượu ở đây có vị thơm nguyên chất, lại để lại dư vị dài lâu. Nghe thấy chuyện tốt như vậy, mọi người đương nhiên đều vui vẻ đón nhận, lũ lượt nâng ly chúc mừng bạn gái của cậu Bạch sinh nhật vui vẻ. Hoa Khôi trường đại học chưa từng thấy khung cảnh nào lãng mạn như vậy, sắc mặt đỏ lên vì thẹn, không ngừng chìm đắm, ngập tràn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt. Còn đây mới chỉ là bắt đầu, cậu Bạch lập tức lấy ra một hộp trang sức của Phượng Duyên Tường từ trong túi quần, từ từ mở ra, để lộ một sợi dây chuyền đá quý long lanh lóa mắt bên trong, cố tỏ ra dịu dàng. Em yêu à, sinh nhật vui vẻ, anh sẽ luôn yêu em cho đến mãi sau này. Thật tuyệt. Nhóm người cũng cảm động vì màn này, đều vỗ tay khen ngợi. Trong khóe mắt Hoa Khôi trường đại học đã rưng rưng giọt lệ. Sợi dây chuyền này họ đã từng cùng nhau đi ngắm, giá thị trường cũng phải gần 300 triệu, không ngờ cậu Bạch lại âm thầm mua cho cô. Khoảnh khắc này cô ta bỗng có suy nghĩ muốn lấy thân mình để đền đáp. Lúc này trong tiếng hoan hô của mọi người, cậu Bạch đã hôn Hoa Khôi trường đại học. Tuy cậu Bạch không ngừng trườn xuống dưới eo của Hoa Khôi, Hoa Khôi cũng không hề phản kháng chút nào. Trong lòng cậu Bạch vô cùng đắc ý, lại lời được một em rồi. Theo như lời lúc ban đầu đã nói, cậu Bạch dặn dò nhân viên phục vụ tặng cho mỗi bàn một chai rượu vang trị giá 22 triệu, tặng cho hơn 10 bàn của cả nhà hàng. Duy nhất chỉ không tặng cho bàn của Trần Bình. Cậu ta còn không quên ngẩng đầu nhìn sang, thấy bàn của Trần Bình không có bất kỳ loại rượu nào, lạnh lùng khinh bỉ. Thằng nhóc kiết xác. Ai ngờ cậu ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy giám đốc nhà hàng bê một chai rượu bước tới bàn Trần Bình, cung kính nói. Cậu Trần, rượu của cậu đã tới. Đây là Romani Conti, nhà hàng đặc biệt tặng cho anh. Đây là bồi thường cho sự thất lễ vừa rồi của tôi. Mọi người vừa nghe thấy liền vô cùng kinh ngạc. Romani Conti lại có thể lấy ra tặng sao? Những người có mặt ở đây rất nhiều người yêu thích rượu vang. Đương nhiên biết Romani Conti, dĩ nhiên là cực phẩm trong các loại rượu vang, giá trị không thể ước lượng được. Còn bây giờ, nhà hàng lại tặng miễn phí cho Trần Bình một chai, khiến người khác không ngừng suy đoán. Rốt cuộc, anh ta có thân phận gì? Mặt cậu Bạch lại một lần nữa đỏ lên, căm hận nghiến răng. Sở dĩ cậu ta tặng rượu vàng cho cả nhà hàng, chính là để xỉ nhục Trần Bình. Kết quả, không những không xỉ nhục thành công, ngược lại mình còn mất mặt. Chai rượu vàng hơn 30 triệu này trên bàn cậu ta, so với chai Romani Conti của người ta, quả thực là không đáng để nhắc tới. Giang Uyển cũng có chút bất ngờ, định lên tiếng hỏi, thế nhưng lại gạt đi suy nghĩ này. Hy vọng mỗi tháng ngày sau này, nghèo hèn cũng được, vinh hoa thì cũng tốt, chúng ta đều có thể kề vai sát cánh bên cạnh nhau. Trần Bình nâng ly mỉm cười nói với Giang Uyển. Giang Uyển có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Bình lại có thể nói ra được những lời này. Hài lòng gật đầu, cụng ly với Trần Bình. Các quý cô và quý ông, hôm nay nhà hàng chúng tôi có hai vị khách vô cùng quan trọng. Lúc này, giám đốc nhà hàng đột nhiên chạy tới khoảng trống giữa nhà hàng, tâm trạng kích động hét lên với mọi người. Ông chủ vừa mới thông báo với tôi, những người có mặt tối nay, đồ ăn thức uống, tất cả đều miễn phí. Nhóm người lập tức hoan hô một tràng, tối nay bọn họ quả thực là quá may mắn, lại được miễn phí hóa đơn, không kìm nén được mà bắt đầu tò mò. Hai vị khách quan trọng này là ai, lại có thể khiến nhà hàng miễn phí hóa đơn, chắc chắn là có lai lịch khủng. Cậu Trần, cô Giang, đây là món quà mà ông chủ đã đặc biệt chuẩn bị cho hai người, xin hãy nhận lấy. Giám đốc nhà hàng bước tới, kích động nói với Trần Bình và Giang Uyển. Nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đựng đồ ăn tới. Trên chiếc xe đồ ăn lại là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Sợi dây chuyền này, người tình tưởng vừa nhìn đã biết, còn đáng giá và lấp lánh hơn sợi vừa rồi của cậu Bạch. Giá trị không thể ước tính được. Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn sang, lũ lượt đứng dậy vỗ tay. Nhất thời trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt. Khuôn mặt của cậu Bạch đã trở nên xám xịt, có chút không dám tin vào cảnh đang diễn ra trước mắt. Còn mẹ nó, sáng hôm nay đã dẫm phải cướp chó sao? Sao cứ thua kém người ta thế nhỉ? Mẹ kiếp, bữa cơm này sao mà nuốt trôi được? Còn tán hoa khôi kiểu gì nữa? Không nhìn thấy, lúc này ánh mắt hoa khôi đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Trần Bình sao? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Bây giờ Bạch Thiên Duệ cực kỳ căm hận Trần Bình. Chết tiệt, quả thực là muối mặt mà. Không được, nhất định phải điều tra ra thằng nhãi này là ai, để dạy dỗ cho anh ta một bài học. Nghĩ vậy, Bạch Thiên Duệ liền bước ra khỏi nhà hàng, gọi cho một số máy. Giang Uyển và Trần Bình bên này cũng rất đỗi kinh ngạc, dường như bọn họ cũng không ngờ trước được chuyện này lại xảy ra. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Trịnh Thái đã sắp đặt. Trần Bình cũng không nói gì, hai người dùng bữa một cách ấm cúng. Trên bàn ăn, Giang Uyển cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Trần Bình, hôm đó lúc về sau ở biệt thự đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Gia Vinh thế nào rồi? Hôm đó Giang Uyển đã bất tỉnh, những màn ra tay lạnh lùng tàn bạo phía sau cô đều không nhìn thấy. Còn cả, tôi luôn cảm thấy anh đã thay đổi khác xưa. Gia đình anh rốt cuộc làm gì? Thật sự chỉ là mở nhà hàng sao? Giang Uyển chớp mắt hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.